Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1467, chương 1469, âm mưu. Buổi chiều, Tần Dương liền chiếu theo Tu La Nữ Yêu kế hoạch, cho ẩn thế còn lại mỗi một môn phái cùng gia tộc đều phát đi chiến thư. Chiến thư nội dung đơn giản thô bạo, hoặc là cho linh thạch. Hoặc là cửa nát nhà tan, nếu như phía trước Tần Dương trở thành Tứ Hải Thư Viện trưởng môn, tại ẩn thế bên trong dẫn tới một trận phong ba, như vậy cái này một phần chiến thư xuất hiện, là triệt để dẫn bảo toàn bộ ẩn thế. Từ xưa đến nay, ẩn thế xem như chính thống nhất giới cổ võ, môn phái nội tình cũng là có phần cường, giữa hai bên chưa có ma sát cùng mâu thuẫn. Dù là thấp ngầm bên dưới có cạnh tranh, nhưng đến thiếu mặt ngoài, toàn bộ môn phái cùng tu sĩ đều là vui vẻ hòa thuận. Có thể Tần Dương xuất hiện, hoàn toàn đánh vỡ ẩn thế trăm ngàn năm qua cân bằng giữ an tĩnh. Đầu tiên là thu phục Đoạn Tiên Nhai cùng Long Hổ Sư môn hai đại môn phái. Phía sau lại không tên trở thành Tứ Hải Thư Viện trưởng môn. Bây giờ vậy mà cho các môn phái bên dưới chiến thư, rõ ràng chính là muốn nhất thống ẩn thế. Hắn lang tử dã tâm, tức khắc nhường vô số người vì đó phẫn nộ. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Một tòa cách cổ đại sảnh bên trong, thân là đồng sanh phái trưởng môn Chu An Nhân giờ phút này nổi trận lôi đình, da mặt đỏ lên một mảnh, cầm trong tay chiến thư hung hăng ném xuống đất. Đại sảnh bên trong còn có mấy vị trưởng lão đưa mắt nhìn nhau. Không biết làm sao, Đồng Thanh Môn là ẩn thế tương đối mà nói yếu nhất một môn phái. Khi nhận được chiến thư một khắc kia trở đi, môn phái tốt nhất bên dưới tất cả mọi người đều hoảng. Trưởng môn Chu An Nhân càng là kém chút tức ngất đi. Bọn họ môn phái chứa đựng linh thạch nhiều lắm là cũng liền 3 triệu khối. Nếu là đưa hết cho Tần Dương, vậy bọn hắn muốn đi ăn đất sao? Có thể không cấp, lại đánh không lại. Chu An Nhân nhất thời không biết nên như thế nào hóa giải nguy cơ trước mắt. Trưởng môn, không bằng trước hết mời vị kia Tần tiên sinh đến. Chúng ta tốt dễ thương lượng một thoáng. Vạn sự dĩ hòa vi quý. Cũng đừng đau thật kiếm đối mặt a, một vị trưởng lão nhỏ giọng nói ra. Hừ, Tần Dương người này sự tích tất cả mọi người nghe nói. Hứa trưởng lão, người cảm thấy hắn là loại kia dĩ hòa vi quý người sao? Đã hắn phát chiến thư, cái kia nhất định là có con mắt đến. Một vị trưởng lão khác lạnh giọng nói ra. Có mục tiêu, chúng ta cũng không có cách nào a. Nếu quả thật đánh nhau, chúng ta kiên quyết không phải đối thủ. Bây giờ Tần Dương nắm giữ tam đại môn phái, cái này tại ẩn thế đã không có địch thủ. Chúng ta chỉ có thể giao ra 200 khối linh thạch. Tiêu tiền tiêu tai a, tốn cái dám tiền tiêu tai, liền sợ tiền tiêu, tai lại không có tiêu. 3 triệu linh thạch chẳng qua là một cái lấy cớ. Ai nhàn không có chuyện gì muốn nhiều như vậy, linh thạch làm cái gì? Ăn sao? Cho dù là tu luyện, ước đoán cũng phải mấy mười năm mới có thể tiêu tan hóa xong. Như thế nói đến, cái này Tần Dương muốn cũng không phải là linh thạch, mà là chúng ta ẩn thế toàn bộ môn phái a, khẩu vị thật đại a, có thể nuốt xuống tam đại môn phái, khẩu vị tự nhiên rất lớn. Bây giờ chúng ta hẳn là nghĩ biện pháp hóa giải nguy cơ trước mắt mới là. Tần Dương tiểu tử kia chỉ cấp 2 ngày thời gian, liền sợ 2 ngày sau hắn giết đến tận cửa. Chúng ta vô chiêu khung lực lượng a. Nghe lấy những trưởng lão này nghị luận nửa ngày, lại không ai đưa ra một điểm hữu dụng đề nghị. Chu An Nhân càng vội vàng sao động, một bàn tay đem cái bàn đập nát. Đủ. Tất cả trưởng lão câm như hến, không dám nói nữa. Chu An Nhân nắm tay phải đầu có hơi nắm chặt, âm thanh lạnh lùng nói, đồng sanh phái không thể vong, nhưng cũng sẽ không khuất phục tại người nào đó dâm uy phía dưới. Bị người cho cười, cái kia Tần Dương muốn một thanh nuốt xuống chúng ta, ẩn thế toàn bộ môn phái. Cũng không sợ đem chính mình răng cửa cho bắn bay. Ta ngược lại muốn nhìn xem, hắn có bản lãnh gì để cho ta đợi khuất phục. Bạch, đúng lúc này, một vệt kim quang bỗng nhiên từ cửa đại sảnh lướt vào đến. Chậm rãi phiêu phù tại phòng bên trong trên không, lại là một cái dùng để truyền lại tin tức ngọc giản. Chu An Nhân con ngươi co rụt lại, đưa tay đem ngọc giản nắm trong tay, cảm ứng bên trong tin tức. Chậm rãi, sắc mặt hắn trở nên âm tình bất định, giống như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Sau một lúc, hắn lại cười lên ha hà, âm thanh lạnh lùng nói: đã tiểu tử kia muốn ăn một miếng thành bàn tử, ta đây liền thành toàn hắn. Mấy vị trưởng lão một đầu vụ thủy dò hỏi: trưởng môn, là ai tin tức? Thiên Một Các, Chu An Nhân nhàn nhạt nói. Mấy người nghe xong, sắc mặt tức khắc biến. Thiên Một Các là ẩn thế bên trong gần thứ Vu Tứ Hải Thư Viện môn phái. Hắn thực lực cũng phi thường cường đại, nhưng muốn đối trả Tứ Hải Thư Viện hay vẫn là kém chút. Trưởng môn, chẳng lẽ Thiên Một Các có biện pháp nào đối phó Tần Dương? Một vị trưởng lão hiếu kỳ hỏi. Chu An Nhân khóe môi lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười, chậm rãi nói ra: tình huống cụ thể không tiện cùng các ngươi nhiều lời, các ngươi đầu cần chiếu theo ta ý tứ đi làm. Tần Dương tiểu tử kia muốn linh thạch, cái kia chúng ta liền cho hắn, liền cho là trêu đùa hầu tử. Cùng lúc đó, môn phái khác cũng đang phát sinh đồng dạng một màn. Nguyên bản sầu mi khổ kiểm trưởng môn và trưởng lão các hộ pháp, tại đạt được Thiên Một Các phát tới thứ nhất bí mật văn kiện về sau, cuối cùng tất cả đều lạ thường đạt thành nhất trí, muốn giao ra linh thạch. Chuyện này mặc dù rất bí ẩn, nhưng ở Long Hổ Sư môn mật thám nghe ngóng bên dưới, Tần Dương cùng Tu La Nữ Yêu cũng được biết tình huống này. Bọn họ đều muốn giao ra linh thạch. Như vậy nghe lời, Tàng Thư Các bên trong, Tần Dương nghe được tân nhiệm đại trưởng lão Tô Mộc báo cáo, theo bản năng nhíu mày. Bên cạnh Tu La Nữ Yêu cười nói: ngươi Tần đại hiệp uy danh chấn nhiếp tứ phương. Bọn họ nghe xong liền dọa đến kêu cha gọi mẹ, đương nhiên phải nghe lời. Tần Dương bỏ qua nữ nhân chế giễu, đối với đại trưởng lão hỏi: Thiên Một Các cuối cùng cho bọn hắn nói cái gì? Thân mặc trường bào màu đen Tô Mộc trầm ngâm, thiếu nghiêng, nhẹ giọng nói ra: nghe nói Thiên Một Các sợ ẩn thế lâm vào náo động, dẫn đến ẩn thế khí vận tiêu tán, cho nên mới nhường chúng trưởng môn nhẫn nhường một bước, giữ gìn ẩn thế hòa bình. Nhưng tình huống cụ thể, chúng ta cũng không biết. Giữ gìn hòa bình? Tần Dương bĩu môi, hôm nay Một Các thật đem mình làm chúa cứu thế. Nghĩ một hồi, Tần Dương đối với Tô Mộc phân phó nói: trước tiên yên lặng theo dõi kỳ biến, xem bọn hắn cuối cùng có thể hay không giao ra linh thạch. Về sau lại xem bọn hắn cuối cùng tính toán gì. Tốt, ta lại phái người hỏi thăm một chút. Đại trưởng lão gật gật đầu, liền cung kính thối lui ra gian phòng. Mỹ nữ, ngươi cảm thấy bọn họ có âm mưu gì? Tần Dương nhìn về phía Tu La Nữ Yêu, tươi cười hỏi. Nữ nhân môi đỏ hé mở: ta cũng không phải bọn họ bên trong bụng run đũa, ta chỗ nào biết, bất quá bọn hắn đã nguyện ý đem linh thạch đưa tới, đối với ngươi mà nói là chuyện tốt. Về phần sau này bọn họ còn có động tác gì, gặp chiêu phá chiêu thôi, sợ cái gì? Nói có đạo lý. Tần Dương nhẹ nhàng gật đầu. Ngày kế tiếp, sắc trời còn không có sáng, các đại môn phái đệ tử liền dơ lên dương chữ vật đến đây đưa linh thạch. Nhìn xem cái kia từng dương linh thạch toàn bộ đều rót ra, chồng chất tại thư viện quảng trường bên trong, như một tòa núi nhỏ tựa như. Tứ Hải Thư Viện đệ tử tất cả đều miệng há lớn dính hoa mắt, những trưởng lão kia cũng ngẩn người. Sống cả đời, thật chưa thấy qua nhiều như vậy linh thạch. 24 gia môn phái, tổng 7.200.000 linh thạch. Tất cả đều là thật. Số lượng cũng chính xác. Không có nửa phần hư giả. Vân Tinh nhanh chóng kiểm kê một lần. Đối với Tần Dương nói ra. Thật đúng là mụ nó đưa tới. Nhìn qua giống như núi trồng chất linh thạch. Tần Dương có chút không làm rõ được tình huống. Luôn cảm thấy trong này có âm mưu gì. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.